Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137. Chương 137. Tiếp thu tài quyết đi. Cái này cũng qua khoa giới chứ. Đó vốn là cơ giới cự mãng thú máy. Hiện tại nửa người trên là thân người. Đầu cũng là từ cự mãng biến thành người khuôn mặt. Nửa người trên cũng dài ra hai tay. Trong một bàn tay mặt cầm một thanh to lớn cơ giới trường thương. Đương nhiên, trước ngực còn có hai cái đại bạch bánh màn thầu. Bạch Sách cũng không biết vì sao trước ngực sẽ có hai cái đại bạch bánh màn thầu. Mà một bên khác, cũng chính là thiên vương bên kia. Đây vốn là cơ giới ma hổ thú máy. Hiện tại cũng hoàn toàn đứng thẳng đứng lên. Cái kia vốn là liền vai cao siêu hơn trăm thước cự thú. Hiện tại như thế vừa đứng lên, đã là 200-300 mét, Bạch Sách đám người đã trải qua phải hoàn toàn ngửa đầu xem. Cái này mà hổ hình dạng cũng là phát sinh cải biến. Chẳng qua cũng không có quá lớn, trong tay cầm nhất cái siêu cấp cự kiếm. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ở nơi này chủng địa phương cứt chim cũng không có. Các ngươi là lấy cái gì đồng nát sắt vụn chế tạo thú máy? Thiên vương thanh âm theo cái kia thú máy loa lớn trung truyền tới. Thanh âm rất lớn, mà cái kia đối diện Medusa này thì nhưng thật ra không có ở phản ứng thiên vương. Một giây kế tiếp, dưới người thân rắn chợt ngăn, đại địa chấn động kịch liệt, ùng ùng tiếng vang lên. Thiên vương điều khiển người ma hổ cũng là nhảy, hướng Medusa cầm trong tay cự kiếm chạy đi. Hừ. Một đạo nhọn thanh âm chói tai vang lên, hai cái nhân binh khí đụng vào nhau, phía dưới Bạch Sách đám người đều là vẻ mặt thống khổ che lỗ tai. Mà ở hai bệ thú máy động thủ một sát na, cái kia ở bên cạnh di chuyển trống không thiên vương tộc trưởng lão cũng là sau lưng chiến dực một hồi, liền muốn hướng bộ kia Medusa phóng đi. Bất quá cái kia thiên vương thanh âm cũng là lập tức phát ra ngoài nói. Đi ra, ta muốn cho bọn họ xem một cái. Bọn họ những thứ kia lão cổ hủ cơ hình sớm đã bị đấu loại. Ở thiên vương gào xong về sau, hai gã trưởng lão lẫn nhau nhìn một cái, cũng đều là có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá, ngược lại cũng thật không có ở xuất thủ, mà là ở giây tiếp theo. Hai cái nhân mục tiêu nhất chuyển, đặt ở mặt đất vậy còn sống sót không thiếu thú nhân nơi nào. Mà cái này hai bệ cơ quan cự thú chiến đấu cũng bắt đầu. Khanh khanh rung động, mỗi một lần vũ khí đối chung đều sẽ dẫn phát một hồi mắt trần có thể thấy sóng xung kích. Cái này sóng xung kích ở lan đến gần mặt đất chung quanh tảng đá về sau. Trong nháy mắt đem các loại cứng rắn cự thạch biến thành bột phấn. Đồng thời mỗi một lần vũ khí đối trùng cũng làm cho bất kể là cái kia cơ giới cự mãng vẫn là cơ giới mãnh hổ trên người thiết phiến. Cự đại linh kiện toác ra đến, hướng bốn phía tản mát, có chút vỡ xa, đều có thể vỡ đến cái này mới xây trong thôn trấn nhỏ. Đem thôn trấn tường thành, phòng cho đập sập. Cuối cùng, vô song học viện các lão nhóm không thể không mọc lên lồng bảo hộ để chống đỡ những thứ này rơi đập gì đó, mà trước mặt hình ảnh được kêu là một cái nhiệt huyết dâng trào. Hừ, ta nghĩ đến đám các ngươi nơi này thú máy mạnh bao nhiêu đây. Nguyên lai khu động chẳng qua là chúng ta thiên vương tộc ở trăm năm trước liền đào thải ngàn tám. Khu động, cái này chủng rác rưởi khu động. Ngươi làm sao theo chúng ta thiên vương tộc hiện tại mới nhất ngàn 12 khu động đánh. Thiên vương đột nhiên nộ quát một tiếng. Trong tay cự kiếm trực tiếp một cái quét ngang. Đối diện tắc thì là lập tức đem trường thương để ngang một bên. Ngăn cản, chỉ bất quá, cái này cự kiếm uy lực quá lớn. Trực tiếp chém đứt trường thương. Cuối cùng chém vào cái kia cự mãng phần eo. Cái này cự mãng thân thể cũng là trong nháy mắt bị rạch ra một lỗ hổng khổng lồ. Cái này cự mãng thân thể cũng là bị này cổ cự lực trực tiếp đập bay đi ra ngoài. Ùng ùng, tiếng nổ thật to, còn có vùng đất chấn động kịch liệt, đều là làm cho ở xa chỗ tường thành thượng khán một màn này các học viên. Nhìn huyết mạch phún trương, bị đập bay ra ngoài cự mãng ở lăn vài vòng về sau, cũng là nhanh chóng đứng dậy. Cái kia trong tay gãy mất trường thương này thì lại răng rắc tự động hợp lại cùng một chỗ. Mà ngang hông chỗ rách, tác thì cũng là đang nhanh chóng hợp lại, khôi phục. Thôi đi, cơ giáp tài liệu cũng là dùng cấp thấp nhất hỏa động thạch thôi. Cũng là chúng ta thiên vương tộc 8 đời máy móc dùng tài liệu. Hiện tại chúng ta thiên vương tộc thập nhị đại máy móc dùng cơ giáp tài liệu đã thay đổi thành viêm cổ thạch. Bất kể là giải nhiệt, vẫn là khôi phục, tính năng đều là 8 đời máy móc gấp 5 lần. Ở thiên vương khinh thường nói xong những lời này về sau, to lớn kia ma hổ thú máy phía trên vết thương cũng tốt. Hay là bởi vì tranh đấu tạo thành một ít bộ vị thiết phiến đều đỏ lên địa phương cũng tốt. Đều ở đây cực kỳ nhanh chóng trở về hình dáng ban đầu. Đồng thời, ở nơi này thú máy sau bối phương cũng là phốp thử vài tiếng. Thật giống như xe lửa cây sáo một dạng, hướng ra phía ngoài thử xuất hiện một mảng lớn khí lãng. Nhanh chóng ở thiên không hình thành một mảng lớn đám mây. Các ngươi cái này chủng lão gia máy móc a, ở chúng ta thiên vương tộc chỉ là dùng để cầm cái cào cày ruộng. Ta nhìn ngươi a, dùng trên tay ngươi vậy cùng gậy gộc đi chọn phân người tương đối thích hợp. Thiên vương thú máy cầm trong tay cự kiếm hướng chính mình bả vai trên hự nhất trống, cũng là cực kỳ khinh thường nói. Mà theo thiên vương những thứ này treo tạc thiên lời nói xong về sau, chỗ xa kia trong trấn bọn học sinh cũng là kích động hoan hô lên. Bạch sách hiện tại cũng nhanh kích động chết. Đây thật là quá xoái, đều muốn xoái chết. Bạch sách ở kích động cái gì này? Bạch sách cũng không biết. Vừa rồi thiên vương lời nói, bạch sách nghe hiểu, một chữ đều không nghe hiểu. Cái gì 8 đời máy móc, cái gì thập nhị đại máy móc, vậy là cái gì nhất đại khu động, cái gì hỏa động thạch, vậy là cái gì viêm cổ thạch, những thứ này bừa bộn. Bạch sách có thể rất kiêu ngạo nói, một cái đều không nghe hiểu. Thế nhưng bạch sách tối thiểu biết, chính là rất khốp, nghe cũng rất khốp. Bạch sách cũng tuyệt đối có thể bảo đảm chính là, chính mình sau lưng những học sinh này, chỉ cần không phải thiên vương tộc người, cũng một chữ đều không nghe hiểu. Thế nhưng tại sao cảm thấy kích động? Bạch sách cảm giác hẳn là tựa như trên địa cầu những thứ kia cát điêu bạn trên mạng không sai biệt. Lắm đi, liền những thứ kia cát điêu bạn trên mạng trong túi không có vài cái bức tiền. Trong thẻ không cao hơn 4 chữ số, nhưng muốn nói bắt đầu Audi, BMW, Lamborghini, Ferrari, đám người này so với tạo xe đều minh bạch từng cái cơ phận cấu tạo. Tính năng, người cho rằng không biết bọn họ vì sao biết, thế nhưng bọn họ lại nói tiếp chính là đạo lý rõ ràng. Nhưng tiền trong túi chính là ngay cả một bánh xe cũng mua không nổi. Có thể đây chính là nam nhân lãng mạn. Hơn nữa, thiên vương bây giờ biểu hiện cũng đúng là quá khốc. Cái kia cự mãng hoàn toàn không phải là đối thủ. Hai cái người cầm vũ khí đối chùng thời điểm, cái này cự mãng mỗi lần đều sẽ bị đẩy lùi hơn 10 thước. Trên người linh kiện ào ào đi xuống. Được, không được với ngươi cái này rác rưởi sắt vụn nhiều nét mực. Dù sao chúng ta giá trị con người bất đồng, chi phí bất đồng, ta 3 tiếng đồng hồ phải tiêu hao ma hạch là ngươi nhiều gấp 3. Với ngươi cái này rác rưởi ở chỗ này ma ma tức tức, lãng phí thời gian cùng tiền. Thiên vương thanh âm nói xong về sau, cái kia trống ở trên bả vai cự kiếm cũng là để xuống. To lớn cơ giới ma hổ đã ở này thì như thị uy một dạng gào thét thanh âm điếc tai nhức óc. Một giây kế tiếp, thiên vương thú máy liền hướng lấy cái kia đứng tại chỗ cự mãng thú máy chạy như điên. Cự kiếm kéo trong người về sau, ở đại địa trên lôi ra một đạo bất quy tắc khe rãnh. Ở cự ly này cự mãng thú máy còn có mấy trăm mét xa vị trí lúc. Thiên vương mãnh hổ thú máy trong nháy mắt nhảy lên thật cao. Hai tay cầm cự kiếm, nộ quát lên, tiếp thu tài quyết đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.